Đại Ma Đầu, chương 659, từ Titi, gocchuyenaudio.com, bên trong minh vực một ít kinh nghiệm để cho Lôi Động biết rõ trí tuệ quỷ tộc không thể khinh thường. Như vậy, vấn đề đến rồi. Nếu quỷ tộc có ba cái hình thái thì trên thực tế đều có được từ linh căn linh quỷ chỗ tiến hóa mà đến, chỉ cần dạy bảo thỏa đáng cũng đều có thể sinh ra trí tuệ không kém nhân loại bao nhiêu. Như vậy, mình là không phải có khả năng thành lập một chi quỷ tộc đại quân sao? Từ trên lý luận mà nói, đẻ ều này hoàn toàn có thể thực hiện đấy. Tỷ như Lôi Động nếu như muốn ở trong minh vực phát triển, đương nhiên có thể mời chào đến một ít quỷ tướng có trí khôn trở thành thuộc hạ. Về phần đối phương trung thành hay không phải do người lãnh đạo và tiết chế. Tựa như thống lĩnh một chi quân đội nhân loại tổng không có khả năng hoàn toàn dùng quỷ cổ hay độc dược để khống chế chúng trung thành với mình. Trên thực tế cho dù là như vậy cũng không thể hoàn toàn có thể cam đoan chúng có trung thành hay không. Bằng không thì đám gia hỏa hắc thiết tháp sao lại quăng cho mình chứ. Đã có suy nghĩ này khiến trong lòng Lôi Động có chút dao động bất an, càng nghĩ hắn đã quyết định thành lập một chi quỷ tộc quân đội. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là thí nghiệm lý luận của mình, chính là lợi dụng cực phẩm linh quỷ, không thông qua một bước huyết tế thúc đẩy chúng tiến hóa thành quỷ tốt, quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương. Sở dĩ hắn có thể nghĩ một bước này bởi vì còn có thể đi thử nghiệm, cũng là bởi vì Lôi Động đã có được ưu thế người khác không thể sánh bằng. Đó chính là phệ hồn tháp. Đổi lại bất luận là tu sĩ gì, nếu như may mắn đã nhận được một cực phẩm linh quỷ thì phản ứng đầu tiên chính là huyết tế luyện hóa trở thành quỷ bộc, dù là không hiểu ngự quỷ bí quyết thì chuyển tu cũng tốt. Không thông qua huyết tế để cho một cái cực phẩm linh quỷ trực tiếp biến thành giá quỷ tốt, trên cơ bản đối với tu sĩ mà nói đều là chuyện muốn cũng sẽ không suy nghĩ. Bởi vì cho dù là U Minh quỷ vực được xưng có vô số quỷ tộc, cực phẩm linh quỷ cũng rất hiếm thấy, bình thường đều bị quỷ vương dốc lòng tài bồi trở thành tướng lãnh dưới trướng giống như thủ hạ đồ lôi của quỷ vương. Quỷ vương có thể thông qua thủ đoạn bình thường khống chế thủ hạ thì Lôi Động không có lý do gì hoài nghi mình không cách nào làm được. Trước kia Lôi Động nghĩ đến đem phệ hồn tháp lợi dụng lớn nhất chính là lấy được lòng tin của chúng, phối hợp một hai con linh quỷ, làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể tăng cường thực lực dưới trướng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy tính hạn chế quá lớn, không thể hình thành quy mô. Quy mô là hình thức tương đối đáng sợ, chỉ là mấy chục vạn đầu ô quỷ quân đoàn thực lực dưới đáy cũng có thể để cho cao giai nguyên anh không dám xông bừa vào. Nếu như là số lượng đạt tới mấy chục vạn quân đoàn quỷ vệ cấp thậm chí là quỷ tướng thì sao đây? Lôi Động chứng kiến nhiều lần hóa thần cường giả và quá trình giao chiến giữa họ, Lôi Động hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như mình có mấy chục vạn quỷ vệ tạo thành quân đoàn, có thể chặn giết hóa thần cường giả hay không cũng là một nghi vấn. Nhưng mà, một mình hóa thần cường giả tuyệt đối không dám cùng chi quân đoàn này liều chết đối chiến. Đối với hóa thần cường giả, Lôi Động hết sức kiêng kỵ bởi thực lực của hắn không cách nào chống lại hóa thần cường giả, vì thế mới nổi lên ý niệm này. Hơn nữa hóa thần cường giả không đơn. gocchuyenaudio.com, thuần là thực lực cá nhân đáng sợ, ngoại trừ số ít bên ngoài, đại đa số hóa thần cường giả đều là đại lão một phương dưới trướng có được quân đội hàng hà xa số. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mượn U Minh quỷ đế mà nói, lão nhân ra hắn vung cánh tay hô lên hoàn toàn có thể lôi ra một số lượng quân đội vung cánh tay hô lên. Dạ Xoa Vương đồng dạng có vô số người Dạ Xoa tộc ở phía sau ủng hộ, nếu không cho dù là hóa thần kỳ thực lực mà không có nơi nương tựa thì sớm đã bị người ta tiêu diệt vô số lần. Những chủng tộc này không ngờ Âm Sát Tông thật sự là cái không ngờ chi là một cái thuyền nhỏ mà có thể hoàn toàn đoàn kết Khang Châu lại, miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của người ta. Quỷ tộc cùng Dạ Xoa tộc đã mạnh như vậy rồi, như vậy Tu La tộc bên trong truyền thuyết, Luyện Mục tộc, Dực Thần tộc thì như thế nào? Đối diện với mấy chủng tộc cường thế đó, Lôi Động biết rõ ngay cả mình khi tu luyện tới hóa thần kỳ cũng là xa xa không cách nào cùng bọn họ chống lại. Thực lực càng mạnh, Lôi Động đối với cái thế giới này cũng càng thấy được nguy hiểm. Phải nhớ đem vận mệnh nắm thật chặt trong tay mình, điều duy nhất có thể làm là không ngừng tăng cường thực lực của mình. Sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn thuộc về mình sao, đổi lại người khác loại chuyện này chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với Lôi Động có được vô cùng tận linh quỷ thì rất có tính khả thi. Bởi vì bên ngoài có một số trúc cơ kim đan tu sĩ bị quỷ cổ khống chế không giây phút nào ở hỗ trợ siêu tập âm hồn, sau đó lại thông qua thanh nương tử thống nhất chuyển rời đến trên người Lôi Động, ngược lại rốt cuộc không cần phải hắn tự mình đi bắt âm hồn nữa. Âm hồn không thiếu, dĩ nhiên là sẽ không khuyết thiếu linh quỷ. Chỉ là phệ hồn tháp luyện chế cực phẩm linh quỷ, đối với nhu cầu hồ cũng thật lớn đấy. Bình thường hơn 1.000 vạn âm hồn thì có thể luyện chế ra hơn 20 đầu cực phẩm linh quỷ. cực phẩm linh quỷ, chẳng những phải phân phối cho thân nhân thủ hạ còn muốn luyện chế thành cực phẩm quỷ cổ đến khống chế một ít nhân sĩ còn muốn cũng bởi vậy, cực phẩm linh lôi động đồng dạng là thập phần khuyết thiếu. Lôi động ra lệnh, tiếp tục mở rộng lùng bắt hồn, tình hình kinh tế chùa hắn nhiều hơn 50 đầu cực phẩm linh quỷ cùng với 500 đầu thượng phẩm linh quỷ. Tại trong động thiên phúc địa một mình làm mấy tầng đả thông, bắt đầu thí nghiệm một đám quỷ tộc đại quân của mình trước. 500 thượng phẩm linh quỷ xuất hiện cũng là một trong những suy nghĩ của lôi động. Mặc dù nói từ trên lý luận mà nói, 50 quỷ vương có thể tương đối nhẹ tùng chiến thắng 500 cái quỷ tướng. Cách chương.